Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ý Lam cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, tôi là giáo viên xuống nông thôn dạy học. Hiện giờ đang thiếu lương thực. Bọn nhỏ đứa nào đứa nấy đói bụng đến mức không có tâm tư nghe giảng bài. Tôi nghe nói thành phố Phong có một con đường lương thực, nên muốn mua chút lương thực về làm tiểu táo cho bọn nhỏ. Tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất nói tới đây. Cô ấy yên lặng một lát, nhưng tôi vừa xuống xe lửa đã bị người ta trói tới đây. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy chằm chằm, gương mặt hơi giãn ra. Cô nhấc cổ áo Lý Tam Nương lên, quay đầu nói với Lưu Ý Lam, đi thôi, tôi dẫn cô đi mua lương thực. Nghe thấy có thể rời khỏi nơi này, Lưu Ý Lam thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đuổi theo bước chân của Cố Nguyệt Hoài. Rồi cô ấy nhìn thoáng qua Lý Tam Nương, hỏi, vậy cô ta phải làm sao? Cô định đưa cô ta tới cục cảnh sát à? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, nhếch khóe môi nói, không, ném tới trạm xe lửa. Hả? Mặt Lưu Ý Lam đầy bất ngờ. Không biết vì sao Cố Nguyệt Hoài lại quyết định như vậy. Cố Nguyệt Hoài rất kiên nhẫn mà nói, thành phố Phong hỗn loạn, sẽ không có người chủ trì công đạo. Về cơ bản quan với thổ phỉ cùng một ruộng, người này cũng không phải người mới không có tay chân. Cho dù có ném cô ta vào cục cảnh sát thì chỉ mất mấy ngày là sẽ có người bảo đảm cho ra ngoài. Tôi định viết cho cô ta một tấm bảng đeo trên cổ, ném vào trạm xe lửa sẽ có người xử lý cô ta. Mọi người đều hận kẻ lừa đảo. Những năm qua không biết Lý Tam Nương đã làm biết bao chuyện ác. Người có thể nhận ra cô ta chắc chắn không ít. Cứ như vậy, kết cục chờ đợi cô ta chắc chắn thê thảm hơn gấp mấy lần. Điều này thì không cần cô quan tâm nữa. Đương nhiên Lưu Ý Lam cũng nghĩ tới điểm này. Trong mắt cô ấy hiện lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Người như vậy không biết đã tạo khiến bao nhiêu gia đình tan nát, hoàn toàn không đáng để thương xót. Hai người đi được một đoạn, Lưu Ý Lam bỗng nhiên nói, đúng rồi, còn chưa có hỏi tên đồng chí là gì. Cố Nguyệt Hoài cong cong khóe môi. Cố Nguyệt Hoài, cô thì sao? Lưu Ý Lam đối diện với ánh mắt dịu dàng của Cố Nguyệt Hoài, cười rạng rỡ, Lưu Ý Lam, chào đồng chí Nguyệt Hoài. Bỗng chốc cô ấy như thể bật chế độ nói nhiều, hỏi hết câu này đến câu khác. Cô từng học võ sao đồng chí Nguyệt Hoài lại có thể dễ dàng khống chế người lừa đảo này như vậy? Đúng là quá giỏi. Cố Nguyệt Hoài cũng không chê cô ấy phiền, nhẹ giọng giải thích, chỉ là mạnh sức mà thôi. Có lẽ là bởi vì Cố Nguyệt Hoài đã giải cứu Lưu Ý Lam khỏi tay của bọn buôn người. Chờ đi đến khu vực thành thị, người nọ đã nảy niềm tin và sự thân thiết đối với Cố Nguyệt Hoài. Xưng hô cũng từ đồng chí Nguyệt Hoài biến thành Nguyệt Hoài. Tại trạm xe lửa, dòng người qua lại đông đúc. Lưu Ý Lam nắm lấy cánh tay Cố Nguyệt Hoài, nhỏ giọng nói, Nguyệt Hoài, chúng ta thật sự ném cô ta ở đây sao? Cô ấy nhìn bảng hiệu, tôi là bọn buôn người. Ở trên cổ, phía dưới còn thuật lại các tội của Lý Tam Nương. Bỗng mím môi lại, mà Lý Tam Nương thì không ngừng giãy giụa. Cô ta trừng to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài. Nỗi hận thù ở trong mắt gần như muốn tràn ra. Nếu như không phải miệng bị nhét vài rách thì chỉ sợ hiện tại đã chửi ầm lên. Xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh, người bị hại dường như cũng đã dục dịch. Cố Nguyệt Hoài lôi kéo Lưu Ý Lam rời khỏi đám người, ra khỏi trạm xe lửa, không quan tâm đến sống xê, hát, ế, tê của Lý Tân Nương nữa. Đợi đi xa một chút, cô mới nói, mỗi người đều phải trả giá đắt cho chuyện mình đã làm. Lý Tam Nương làm đủ chuyện xấu, cô có biết những đứa nhỏ khiến người qua đường rũ lòng thương kia không? Chắc cô cũng bị lừa gạt như vậy. Lưu Ý Lam có chút ngạc nhiên. Phải, tôi nhìn thấy một đứa bé bị gãy hai chân, vốn định mua cho nó chút đồ ăn, nên Cố Nguyệt Hoài yên lặng một lát, từng câu từng chữ đều mang theo sự nặng nề. Những đứa trẻ kia đều là do bọn buôn người bắt cóc đi. Vốn có chân tay đầu đủ nhưng bọn buôn người vì muốn câu được nhiều con cá lớn nên đã tàn nhẫn xuống tay. Cắt lưỡi, móc mắt hay đánh gãy chân đều chỉ là chuyện thường tình. Bởi vì chịu không nổi cơn đau như muốn C, H, E, T đi sống lại. Hoặc mất M, Á, U quá nhiều vô số đứa nhỏ đã chết. Sắc mặt Lưu Úy Lam trắng bệch, nắm C, H, A, T, T, A, I Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài khẽ thở dài một tiếng, nói, đi thôi, đến con đường lương thực. Lưu Úy Lam yên lặng gật đầu, không quay đầu lại nhìn chạm xe lửa nữa. Lúc hai người đến con đường lương thực thì đã là buổi chiều. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến Cố Tích Hoài còn đang ở nhà khách chờ ăn cơm trưa. Có chút đau đầu ấn huyệt thái dương, cô cũng có thể đoán được Cố Tích Hoài sẽ tưởng tượng như thế nào. Nơi này chính là con đường lương thực sao? Lưu Úy Lam kinh ngạc không thôi, lôi kéo Cố Nguyệt Hoài cùng đi xếp hàng. Tiền trên người cô ấy đã bị Lý Tam Nương kia lấy đi hết. Cũng may là tìm lại được. Không biết qua bao lâu, cũng đến phiên Cố Nguyệt Hoài và Lưu Úy Lam. Người nọ trả tiền mua lương thực đàng hoàng, mua xong chuẩn bị rời đi. Chợt nghe Cố Nguyệt Hoài và người bán lương thực nói, làm phiền anh báo với hình kiện một tiếng, là có Cố Nguyệt Hoài tìm. 6 giờ tối, gặp ở kho hàng, nói xong thì cùng Lưu Úy Lam hòa vào đám người rời đi. Người bán lương thực lộ vẻ khiếp sợ. Hồi lâu mới thì Thảo tự nói một câu, chị Cố, người vừa rồi chính là chị Cố phải không? Lưu Úy Lam có chút tò mò nhìn Cố Nguyệt Hoài, cô thậm chí còn biết người của con đường lương thực. Kế tiếp, Lưu Úy Lam lại mua mấy túi lương thực, lúc này mới cùng Cố Nguyệt Hoài rời khỏi con đường lương thực. Mua lương thực lại mất không ít thời gian, Cố Nguyệt Hoài nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn Lưu Úy Lam mang túi lớn túi nhỏ, vẫn nói, thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô đến trạm xe lửa. Nhìn cô đi lên xe lửa, Lưu Úy Lam vô cùng cảm động nhưng vẫn lắc đầu, đưa một túi lương thực trong tay cho Cố Nguyệt Hoài. Không cần đâu Nguyệt Hoài, bây giờ tôi đã cảnh giác, sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc. Này, cảm ơn cô đã cứu tôi. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ dương lên, cười nói, không cần, vốn dĩ cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi, sao có thể trả thù lao được. Hơn nữa nơi cô dạy học có nhiều đứa trẻ, một túi lương thực này đủ cho chúng ăn rất lâu. Lưu Úy Lam chớp chớp mắt, Nguyệt Hoài, cô, Cố Nguyệt Hoài nghiêm túc nói, tôi không thể dành lương thực với bọn nhỏ được, như vậy tổn thọ mất. Nghe vậy, Lưu Úy Lam không khỏi cười ra tiếng. Nguyệt Hoài, cô thật sự, thật khiến người ta yêu thích đấy. Gương mặt xinh đẹp của cô tràn ngập ý cười, như hoa lan nở rộ trong sơn cốc, khiến người đi ngang qua cũng không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Nguyệt lúc này, một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên. Cố, Nguyệt, Hoài, khóe miệng Cố Nguyệt Hoài co rút, quay đầu lại. Quả nhiên thấy Cố Tích Hoài mang theo vài túi lương thực, lộ vẻ mặt tức giận. Lưu Úy Lam cũng xuyên qua bả vai Cố Nguyệt Hoài mà nhìn sang, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp xa lạ. Cố Tích Hoài đang thở hổn hển bỗng khựng lại, anh ấy đè nén cơn giận dữ mãnh liệt rồi đi tới nhìn Cố Nguyệt Hoài, nghiến răng nghiến lợi nói, em hay lắm Cố Nguyệt Hoài, mua cơm à, cơm đâu, em có biết anh đi tìm em bao lâu rồi không? Anh thật sự không biết nếu em thất lạc thì quay về anh biết ăn nói với cha thế nào nữa. Lưu Úy Lam lập tức hiểu ra, người này là anh trai Cố Nguyệt Hoài, là người một nhà, cô ấy sợ Cố Nguyệt Hoài bị trách cứ, vội giải thích, ngại quá đồng chí, anh hiểu lầm Nguyệt Hoài rồi. Cố Tích Hoài sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Úy Lam. Người nọ kể tất cả những chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Cố Tích Hoài đã sợ ngây người. Anh ấy hoàn toàn không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, em gái anh ấy lại hành hiệp trượng nghĩa cứu người. Hơn nữa, còn cứu được một cô gái xinh đẹp. Cách chương.